Cùng chơi với thú, chương 165, Thạch Thành chủ bị phế. Góc truyện audio.com, editor, Chiêu Ninh, từng quyền lên thịt, xương cốt kêu vang, nghe thấy thanh âm đó, liền biết rất đau, nhưng mà từ đầu tới cuối, người tu luyện nhân hoàng cảnh nọ đều không thanh tình, hôn mê như cũ, ngẫu nhiên từ phản ứng run rẩy của thân thể cũng biết hẳn là rất đau. Đương nhiên, có thể đánh một người tu luyện nhân hoàng cảnh tới mặt mũi bầm dập. Thương thế kia cũng không xem như vết thương nhỏ. Sở trước vừa thấy đã biết, khẳng định là hai con yêu này dùng thủ đoạn gì đó làm cho người tu luyện nhân hoàng cảnh duy trì hôn mê. Đợi Bích Tầm Châu ghét bỏ mà bỏ qua người nọ, sở trước cẩn thận hỏi, Tầm Châu ca, huynh cùng người này có thù oán sao? Tuyệt đối là có thù. Nếu không lấy tính cách Bích Tầm Châu, chỉ biết dùng băng tơ trói người, kéo dài tới ngầm giết cho xong việc, mà không phải trực tiếp thượng nắm đấm. Phương thức người tu luyện ngược người không nói ngàn loại, cũng có trăm loại, nhưng ngẫu nhiên là lúc giận dữ, mới tự mình động thủ đánh để cực hà giận. Bích Tầm Châu quay đầu nhìn nàng, đầu tóc của hắn rối tung xõa xuống, che nửa khuôn mặt. Tuy rằng rất đẹp, nhưng âm trầm, tựa như nữ quỷ dưới ánh trăng nào đó. Sở trước không khỏi nghĩ đến thế giới đầu tiên từng xem qua đảo quỷ trong phim. Nữ quỷ đi ra từ trong tivi, quả thật có thù oán. Không nghĩ tới lại nhìn thấy người này ở đây. Bích Tầm Châu dừng lại, nói với sở trước, chủ nhân, cô cùng lão đại đi về trước đi. Đêm nay ta phải làm chút chuyện. Sở trước à một tiếng. Hỏi hắn, cần hỗ trợ không? Bích Tầm Châu lắc đầu. Không cần, chỉ cần không để cho phủ thành chủ chú ý là được. Sở trước nghe đến đó, liền biết Bích Tầm Châu đây là muốn gây sự. Đối tượng bị làm đó là người tu luyện này bị hắn đánh đến sống không bằng chết. Sở trước nhịn không được liếc mắt nhìn người tu luyện xui xẻo bị đánh hỏng đó nhiều hơn một cái. Đáng tiếc mặt người này bị đánh đến ngay cả mẹ hắn cũng nhìn không ra. Tất nhiên sở trước cũng không nhìn ra hắn là người nào. Chỉ từ trên y phục biết là tân khách hôm nay tiến đến phủ thành chủ ăn hỷ yến. Hiếm khi Tầm Châu ca tam quan chính chức chủ động muốn gây sự. Xem ra thù của cứu nhân này quả thật cực lớn. Vì thế sở trước cũng không nói thêm gì. Chỉ nói. Huynh yên tâm đi, nói không chừng ngày mai phủ thành chủ sẽ náo nhiệt lên. Nhất định sẽ không chú ý tới trong phủ đã mất một người. Nói xong, trên mặt sở trước lộ ra thần sắc vô cùng ôn nhu. Bích Tầm Châu nghe nói như thế, yên lặng liếc nhìn nàng một cái. Tự nhiên cũng nhìn thấy thần sắc phá lệ nhu hòa trên mặt nàng. Cứ cảm thấy nàng đã biết được cái gì đó. Bích Tầm Châu dừng lại. Sau đó dùng băng tơ trói gô người tu luyện hôn mê đó. Mang theo hắn đi rồi. A Chiếu từ đầu tường bên cạnh nhảy đến trên vai sở trước. Dùng cái đuôi quét quét nàng cổ. Sở trước ôm nó đến trong lòng. Sờ sờ lông trên lưng nó. Cười nói với nó, đi thôi, không có chuyện gì. Đợi lát nữa chúng ta cũng rời khỏi đi. A Chiếu ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Hơi đứng dậy dùng lông mặt của mình cọ cọ nàng, sở trước hôn một cái ở trên nhúm lông trắng trên trán nó. Sau đó đặt nó tới trên vai, xoay người rời khỏi nơi này, đợi đến khi bữa tiệc chấm dứt, Thái Thâm hôm nay làm chú rể say khước được người dìu tới tân phòng. Sở trước mới trở lại phòng hạ nhân, trên xà nhà thị nữ bị treo vẫn chưa thanh tình, xem ra không có người nào chú ý tới tình huống nơi này. Điền, Gian, Lê, Quy, John, Chiêu Ninh, sở trước nói lời thật có lỗi với thị nữ đang hôn mê. Mở trói cho nàng ta rồi, đặt tới trên giường làm ra tư thế đi vào giấc ngủ. Sở trước cũng đổi về y phục của mình, mới đi vòng vèo ở trên đường, vết nứt cấm chế vẫn là chưa khép lại. Sở trước thuận lợi lẫn đi ra ngoài, rời khỏi phủ thành chủ, sở trước vẫn chưa vội vã về khách sạn. Mà là đi dạo ở trên đường. Bình thường thành thị người tu luyện đều không có quy củ giới nghiêm vào ban đêm. Buổi tối thạch quan thành rất náo nhiệt như cũ. Sở trước ăn giải dược dịch dung đan ở trong một ngõ nhỏ không người. Biến mặt trở về bộ dạng của mình. lại mặc vào y phục của mình. Sau khi phá hủy thân y phục thị nữ U, một lần nữa lẫn vào trong đám người. Rạng sáng, Sở Trước mới trở lại khách sạn, Mạc Sĩ Thiên Kỳ một đêm không ngủ, cùng bé Dù cùng nhau ngồi xổm ở trong phòng vừa nghiên cứu cổ đan phương vừa đợi bọn họ trở về. Thoạt nhìn rất lo lắng, thẳng đến khi thấy Sở Trước bình an trở về, mới nhẹ nhàng thở ra. Hồ Tầm Châu ca đâu? Mạc Sĩ Thiên Kỳ kỳ quái hỏi. Đi gây sự rồi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ, là cái ý tư hắn lý giải kia sao? Sở Trước từ trên bàn lấy ra một chén trà, rót chén lạnh trà nhấp một ngụm, khi muốn nhấp ngụm thứ hai, bị một cái móng vuốt lông đè tay lại. Sở Trước yên lặng nhìn tiểu yêu thú ngăn cản nàng uống trà lạnh. Nói, trà này tuy rằng để một đêm, nhưng vẫn có thể uống. A Chiếu một móng vuốt chụp ấm trà đến chỗ Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Lão nhị nói cô nương ra uống trà cách đêm không tốt. Tuy rằng nó không hiểu được chuyện cô nương ra, nhưng mà Bích Tầm Châu hiểu. Ngẫu nhiên lời Bích Tầm Châu nói, nó vẫn để ở trong lòng. Hai người Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ tuy rằng nghe không hiểu nó nói cái gì, nhưng đại khái ý tứ thì vẫn hiểu. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vội vàng đổ trà lạnh đó đi, một lần nữa ngâm vào nước một bình linh trà nóng, đổi lại một ly cho Sở Trước và A Chiếu. Nói, Sở tỷ, nghe A Chiếu lão đại là chính xác. Sở Trước yên lặng, đành phải bưng trà nóng lên uống. Cảm thấy linh trà chỉ cần không để quá 10 ngày nửa tháng, linh khí chưa tán, uống thời điểm nào mà không phải giống nhau sao? Thực sự không cần chú ý như vậy. Đối với rất nhiều người tu luyện xuất thân danh môn mà nói, bọn họ uống trà không gọi uống trà, mà là thưởng thức trà. Nhưng đối với Sở Trước mà nói, uống trà là uống linh khí trong trà. Chỉ cần có linh khí là được. Nàng thật tình không kén chọn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ thấy Sở Trước ngoan ngoãn nghe theo lời cục lông nói, nhịn không được mà muốn cười. Phát hiện quan hệ người và yêu thú của nhóm bọn họ đây kỳ thực rất kỳ quái. Nói Sở Trước là chủ nhân đi, nhưng Sở Trước đối với mấy con yêu thú này là thật lòng thật dạ. Tốn linh thạch đáng kể để nuôi dưỡng chúng nó, không oán không hối hận, còn đặc biệt nghe lời chúng nó nói. Nói không phải chủ nhân sao? Bọn họ quả thật là khế ước qua. Bích Tầm Châu và Huyền Nguyên đều kêu nàng chủ nhân. Chỉ A Chiếu là không biết nên định vị nó thế nào. Đúng rồi, Sở tỷ, cô ở phủ thành chủ có thuận lợi không? Mạc Sĩ Thiên Kỳ hỏi. Sở Trước liếc hắn một cái, lập tức nói một lần chuyện ở phủ thành chủ cùng hắn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe được chuyện Bích Tầm Châu muốn làm, hít thở sâu một hơi, vội vàng hỏi. Sở tỷ, cô nói Tầm Châu ca ở phủ thành chủ đánh ngất mang đi một người tu luyện nhân hoàng cảnh. Người tu luyện nhân hoàng cảnh nọ là tân khách phủ thành chủ Thạch Quan Thành đi. Hắn đột nhiên mất tích, có thể khiến cho Thạch Quan Thành chú ý hay không? Sở Trước bình tĩnh uống trà, bình tĩnh nói, sẽ không, huynh yên tâm đi, thật sự, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vẫn lo lắng. Sở Trước ừ một tiếng, vẫn bình tâm như cũ, dáng vẻ không lo lắng. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhìn xem cũng chậm rãi yên lòng, sau đó lo lắng tới một chuyện khác. Sở tỷ, Yến Thừa Húc đó có đáng tin? Mạc Sĩ Thiên Kỳ lo lắng hỏi. Cứ cảm thấy Yến Thừa Húc này làm việc không theo mẫu. Nào có người chủ động đề xuất muốn ký kết khế ước chủ tớ, liền dễ dàng ký kết khế ước như vậy. Tuyệt đối là có mưu đồ. Ngược lại không thể tin. Lúc trước Kha Tử Văn bọn họ phản ứng mới đúng, bọn họ đều là bị buộc, yên tâm đi, hắn là một người thông minh, chỉ cần có thể để cho hắn nhìn thấy ưu việt, hắn sẽ giúp chúng ta. Trên mặt Sở Trước lộ ra tươi cười thản nhiên, thời gian chúng ta ở Đại Lục Tinh Triệu hẳn là sẽ không lâu lắm. Đợi sau khi rời khỏi rồi, tất nhiên sẽ giải trừ khế ước chủ tớ với hắn, kỳ thực loại khế ước chủ tớ này cũng không bền chắc. Cực bền chắc là khế ước linh hồn, giống như những thế lực có được lịch sử lâu đời hoàn toàn có năng lực giải trừ loại khế ước dùng ống cuộn ký kết khế ước này. Nhưng mà Yến Thị Giao Xuyên sớm đã sa sút, bọn họ không có nội tình đó, tạm thời không thể giải trừ khế ước. mà Sở Trước cần cũng là loại tạm thời này. Chỉ cần tìm được Yến Nhã Chính và người Đại Lục Tấn Thiên, bọn họ lập tức sẽ rời khỏi Đại Lục Tinh Triều. Sở Trước cũng không nghĩ tới dùng khế ước chủ tớ áp chế hắn dài lâu. Chẳng qua là vì làm cho hắn đừng để lộ ra bọn họ tồn tại, để tránh mang đến phiền toái cho bọn họ. Đương nhiên, muốn Yến Thừa Húc người thông minh giúp bọn hắn làm việc như vậy, tự nhiên cũng phải cho hắn chút ngon ngọt. Đây vốn là Yến Thừa Húc tự mình yêu cầu. Hết thảy họ xem như lợi dụng nhau đi. Sở Trước hơi hơi nở nụ cười khẽ. Yến Thừa Húc phản ứng ở trong dự đoán của nàng N. Mạc Sĩ Thiên Kỳ thấy nàng tươi cười ôn nhu, ánh mắt lại phá lệ bình tĩnh, liền biết trong lòng nàng đã có chủ ý, không cần quan tâm nhiều lắm. Nghĩ nghĩ, lại phát hiện giống như có rất ít chuyện nàng làm mà không nắm chắc. Vì thế hắn cũng không quan tâm, trời cũng muốn sáng, bọn họ nói tiếng ngủ ngon, trở về phòng cách vách nghỉ ngơi. Mắt thấy sắc trời cũng sắp sáng, Sở Trước cũng không dự tính ngủ tiếp, liền ngồi vào đánh tọa trên giường, chờ đợi Bích Tầm Châu trở về. Chỉ là đợi đến sau hừng đông, không đợi được Bích Tầm Châu trở về, chợt nghe tin tức nói phủ thành chủ gặp chuyện không may. Thời điểm Sở Trước và Mạc Sĩ Thiên Kỳ đi đại sảnh khách sạn ăn bữa sáng, tin tức phủ thành chủ gặp chuyện không may đã truyền khắp toàn bộ Thạch Quan Thành. Phố lớn ngõ nhỏ đều đang nói chuyện này. Hai người vừa dùng bữa vừa dòng tai nghe tiếng người thảo luận chung quanh. Rất nhanh thì biết phủ thành chủ phát sinh chuyện gì. Chiêu Ninh, Điền, Gian, Lơ Quy Đon, D, L, Quy, D, thì ra là phu nhân thành chủ Thạch Quan Thành đả thương Thạch Thâm. Sau đó mang theo 7 phong tiểu thiếp Thạch thành chủ rời nhà đi ra ngoài. Mọi người, bản thân phu nhân thành chủ rời đi thì đúng rồi. Vì sao phải mang đi 7 phong tiểu thiếp thành chủ đó? Có người khó hiểu hỏi. Người ngốc à, không mang bọn họ theo đi. Để lại cho thành chủ trái ôm phải ấp. Tiêu Dao khoái hoạt sao? Một nữ người tu luyện châm chọc nói. Đúng vậy, nếu mà là ta đây, ta trực tiếp giết chết mấy tiểu thiếp đó. Rồi đi, nói cũng đúng. Phòng tiểu thiếp thứ 8 ngày hôm qua thành chủ mới nạp vào cửa thì sao? Phu nhân thành chủ tuy rằng không mang nàng ta đi, nhưng nghe nói người nhà mẹ đẻ của tiểu thiếp mới nạp vào cửa mang nàng ta đi ngay tại chỗ. Nếu không phu nhân thành chủ cũng muốn mang nàng ta đi. Thì ra là thế, phu nhân thành chủ hay nhỉ? Quả nhiên một người cũng chưa để lại cho thành chủ. Đây quả thật giống như là chuyện phu nhân thành chủ sẽ làm. Nếu không phải tu vi phu nhân thành chủ không cao như thành chủ, nào có thể dung được thành chủ đón vào cửa hết tiểu thiếp này đến tiểu thiếp khác. Kỳ thực phu nhân thành chủ chúng ta xuất thân cũng không kém. Tuy nói so ra kém thay thị Tây Kinh, nhưng xuất thân cũng là thế gia nhất đẳng. Năm đó trước khi kết hôn, phu nhân thành chủ cũng từng nói qua, không cho phép thành chủ nạp tiểu thiếp. Lúc trước thành chủ cũng đáp ứng được thật tốt. Nào biết sau đó thế nhưng phát sinh chuyện như vậy, thành chủ phá vỡ hứa hẹn, thành chủ cũng thật là, nếu tim đã kết phu nhân, cần gì làm ra nhiều việc hại phu nhân thương tâm tuyệt vọng như vậy chứ? Lúc này thì hay rồi, phu nhân quả nhiên tức giận động thủ, vị huynh đệ này, ngươi nói là chuyện gì? Ai, loại chuyện này ta cũng không tiện nói, nội tình như thế nào? Dù sao chính là như vậy. Lại nào hả, nói đi, dù sao phu nhân thành chủ cũng rời nhà bỏ đi, nói cũng không sợ nàng đến nháo, nhưng thành chủ còn ở đó, ngươi muốn chết hả, này, chẳng lẽ các ngươi đều không quan tâm thành chủ bị thương thế nào sao? Có người rốt cục nhịn không được nói, ở đây người tu luyện đều nhịn không được vểnh tai, muốn biết thành chủ bị thương thế nào, lấy phu nhân thành chủ làm việc những năm gần đây. Hẳn là sẽ không bị thương quá ác chứ, nếu không cũng sẽ không nhẫn đến khi thành chủ nạp phong tiểu thiếp thứ 8 mới bùng nổ. Đúng vậy, thành chủ bị thương thế nào? Nghe nói rất nghiêm trọng, chắc hẳn lần này phu nhân thành chủ quả thật tuyệt vọng đối với thành chủ. Thế nhưng động thủ khi thừa dịp thành chủ cùng tiểu thiếp mới nạp động phòng. Cứ như vậy vọt vào công kích, như thế mới để cho nàng thực hiện được. Nghe nói thành chủ bị thương rất nặng, đến nay vẫn không thể rời giường. Vẻ mặt người tu luyện khi nói lời này là biểu tình ngươi hiểu mà. Chung quanh nam nhân quả nhiên nháy mắt hiểu ngay. Là một người tu luyện nhân hoàng cảnh, còn là một thể tu. Xưa nay da dày thịt béo, năng lực chịu đựng thân thể vô cùng cường hãn. Rất ít có thời điểm trọng thương đến không thể rời giường. Bởi vậy có thể thấy được lần này bị thương có bao nhiêu trọng. Thành chủ phu nhân lần này xuống tay quả thật đủ sắc bén. Bay thẳng đến địa phương nam nhân yếu ớt nhất xuống tay. Cũng không biết có phế bỏ hay không. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghe được mà vẻ mặt đờ đẫn. Hắn cũng là một trong những nam nhân nghe hiểu. Nghe xong ký sự phu nhân thành chủ biêu hãn sát phu. Mạc Sĩ Thiên Kỳ có chút run run. Quả nhiên loại sinh vật nữ nhân này là không thể chọc. Nếu chọc mà nói thì phải nhận thức thực sự nghiêm túc đối xử với người ta. Nếu không bị phế bỏ chỉ có thể trách mình. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nghĩ, nhịn không được nhìn về phía cô nương bên cạnh, thấy vẻ mặt nàng hờ hững ăn bữa sáng, giống như không nghe thấy. Không khỏi xấu hổ, trở lại phòng rồi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhìn về phía Sở trước, hỏi, Sở tỷ, cô có phải hay không? Cái gì, Mạc Sĩ Thiên Kỳ hai mắt sáng quắc nhìn nàng, có phải cô sớm đoán được phu nhân thành chủ sẽ ra tay với thạch thành chủ? Cho nên mới không lo lắng tầm châu ca hay không? Chiêu Ninh, Điền, Gian, Lơ Quy Đon, D, L, Quy, D, nay trong phủ thành chủ xảy ra nhiễu loạn này. Còn ai quan tâm một chuyện tân khách mất tích? Đặc biệt tân khách mất tích đó còn là tu vi nhân hoàng cảnh. Có lẽ tất cả mọi người cảm thấy không có người nào có thể ở dưới tình huống ra tay với một người tu luyện nhân hoàng cảnh trong phủ thành chủ mà. Không kinh động bất luận kẻ nào. Không thấy người, đều thấy rằng hẳn là tự hắn rời khỏi. Đợi sau này có người phát hiện hắn thật sự mất tích. Cũng không theo cha ra. Không thể không nói, cơ hội lúc này vừa vặn. Sở trước liếc nhìn hắn một cái. Buông tay nói. Ta cũng biết không thần cơ diệu toán, làm sao sao biết được chứ, nhưng ta cảm thấy cô lợi hại hơn thần cơ diệu toán. Mạc Sĩ Thiên Kỳ không chút do dự nói, sau đó cao hứng hỏi, Sở tỷ, nói đi, có phải cô đã sớm đoán được sẽ có chuyện này xảy ra? Cho nên cũng không lo lắng hay không? Sở trước bật cười, nghĩ, nói, ta biết thạch phu nhân sẽ động thủ. Chỉ là không nghĩ tới nàng động tác nhanh như vậy. Tối hôm qua xen lẫn trong nhóm thị nữ phủ thành chủ. Sở trước tận mắt thấy phu thê thái thâm đánh nhau. Còn có cuối cùng bộ dạng phu nhân thành chủ tuyệt vọng thương tâm. Thì biết xảy ra chuyện. Xen lẫn trong phủ thành chủ vài canh giờ. Sở trước nghe không ít hạ nhân bát quái. Từ trong đó biết được tính cách phu thê thái thâm. Đặc biệt thạch phu nhân. Quả thật là một người cá tính. Bảy tiểu thiếp trong phủ thành chủ rõ ràng tính cách không đồng nhất. Đều là thích gây chuyện, nhưng vẫn sống được rất tốt. Có thể thấy được thạch phu nhân cho dù thật hận trượng phu nạp tiểu thiếp. Lại chưa bao giờ giận chó đánh mèo đến trên người những tiểu thiếp này. Có thể thấy được là người cực có nguyên tắc. Nam nhân thay lòng, giận chó đánh mèo tiểu tam cũng vô dụng. Gốc rễ vẫn là ở trên thân nam nhân. Sở trước nghe nói trước kia thạch thâm cưới bảy phong tiểu thiếp. Phu nhân thành chủ đều không có động thủ. Hiển nhiên là dễ dàng tha thứ bảy lần. Lúc này đây có thể là thương tâm tới cực điểm. Đã không muốn nhịn nữa. Nhịn không được ra tay với trượng phu. Sau đó lại bị trượng phu chế trụ đuổi về hậu viện trước mặt tất cả tân khách. Toàn bộ mặt mũi đều bị vứt sạch. Thương tâm tuyệt vọng tới cực điểm. Có lẽ đã hết hy vọng. Cho nên chắc chắn sẽ lại ra tay. Ta sống không tốt, làm sao có thể cho ngươi sống tốt đây? Phu nhân thành chủ cũng không cần thiết thật sự là một thánh mẫu. Sở trước đoán không sai đi, chỉ là không nghĩ tới phu nhân thành chủ lần này động tác sẽ nhanh như vậy. Nay phủ thành chủ phái rất nhiều khách khanh cùng thị vệ đuổi theo phu nhân thành chủ mang theo mấy tiểu thiếp rời nhà bỏ đi. Làm sao còn quan tâm trong phủ có phải thiếu vài vị tân khách hay không? Lúc này đúng là thời cơ tốt để đục nước béo cò. Nghe được sở trước giải thích, Mạc Sĩ Thiên Kỳ mặt đơ như gỗ nhìn nàng. Cuối cùng, hắn chỉ có thể nói. Sở tỷ, trọng điểm cô chú ý thật sự là không giống người thường. Dưới tình huống như vậy, mọi người chỉ sẽ chú ý đến phu thê đánh nhau. Làm sao còn có thể đi phân tích phu nhân thành chủ là cái phản ứng gì? Hết chương 165, cách chương.